Người cá nhỏ thế thân được cưng chiều. Chương 25, tranh giành vị trí số 1 BXS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó chấp tự nhíu mày xem livestream của Ngu Duyên suốt cả quãng đường. Lúc đầu, Tống Duy còn đưa ra vài nhận xét. Cậu thế thân này hát hay đấy chứ? Sao trước đây lại bị chôn vùi nhỉ? Có thể là do đôi bố mẹ nuôi kia thấy gương mặt cậu ta là điểm mạnh, nên luôn muốn cậu ta dùng mặt kiếm tiền, không phát hiện ra tài năng ca hát của cậu ta. Hay là cậu ta cố ý không muốn ăn bát cơm giới giải trí này, không muốn bị đôi bố mẹ nuôi kia khống chế, nên luôn giấu tài. Bây giờ thuận lợi giải ước rồi, cuối cùng cũng có thể tự do bay nhảy. Dần dần, Tống Duy phát hiện ra tâm trạng của phó chấp tự không đúng, liền không nói thêm gì nữa. Trước đây phó chấp tự cũng không nói nhiều, nhưng vẫn sẽ đáp lại vài câu. Nếu thực sự không muốn nói chuyện thì cũng sẽ nói thẳng với anh ta, bảo anh ta đừng làm phiền hắn nghỉ ngơi. Lần này rõ ràng là không bình thường. Phó chấp tự mím chặt môi, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình quang não trước mặt, như thể xung quanh có một kết giới bao quanh hắn. Âm thanh bên ngoài đều không chạm vào hắn được, chỉ ở chung một chỗ với streamer nhỏ trên quang não. Tống Duy không đoán ra được gì, mà phó chấp tự cũng tạm thời không muốn giải thích, nên anh ta cũng lười quản nữa. Ai biết người này đang nhập vai diễn hay là gì, thời cơ đến tự nhiên sẽ khai thật với anh ta thôi. Anh ta tiếp tục xem livestream. Ngu Duy hát đúng là rất hay. Streamer nhỏ mỗi khi hát xong đều tranh thủ thời gian trò chuyện vài câu với khán giả. Cảm ơn chị, tốn kém quá, được chị chọn bài hát là em đã rất vui rồi. À, hóa ra là cùng phòng ký túc xá với chị. Một bát tôm viên, à, cảm ơn chị đã giới thiệu. Buổi livestream ngày mai em sẽ hát miễn phí cho các chị một bài. Tạm thời là mỗi ngày 2 giờ chiều sẽ livestream. Tối sau khi ăn cơm xong cũng sẽ livestream một lúc. 8 giờ bắt đầu, nếu chiều hát thì tối sẽ trò chuyện. Nếu chiều trò chuyện thì tối sẽ hát. Hát lâu quá cổ họng có thể không chịu nổi. Nếu không mở em sẽ xin phép trước. Sau này em sẽ học thêm nhạc cụ, đàn hát cho mọi người nghe. Bài tiếp theo là do bé cưng, một đao 999. Chọn, à, được rồi. Anh 99, nghe thấy Ngu Duyên gọi người khác là anh, phó chấp tự không thể nhịn được nữa. Với một khuôn mặt trầm lặng mà chính hắn cũng không nhận ra, hắn đăng ký một tài khoản nhỏ livestream, nạp 10.000 tinh tệ. Xong rồi bước vào phòng livestream của Ngu Duyên, nhân lúc bài hát này sắp vào đoạn nhạc cuối, tặng cho cậu một tinh cầu. Tinh cầu cũng giống như hoa, là một trong những món quà có thể tặng trong phòng livestream. Khác biệt là một bông hoa chỉ tốn 5 tinh tệ, còn một tinh cầu lại tốn 999 tinh tệ. Đắt có cái lý của đắt, hiệu ứng đặc biệt của quà tặng tinh cầu quá tuyệt vời. Cả bối cảnh của phòng livestream đều biến thành một dải ngân hà rực rỡ. Một cái tinh cầu xoay quanh quỹ đạo một cách chậm rãi. Vừa đúng lúc Ngu Duyên hát xong nốt cuối cùng, vì kinh ngạc mà đôi mắt màu xanh lam nhạt hơi mở to. Đáy mắt lấp lánh ánh sáng rực rỡ của hiệu ứng đặc biệt. Không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Vài giây sau cậu mới vội vàng phản ứng lại, lên tiếng nói, cảm ơn bé cưng, thích ăn hải sản, đã tặng quà. Đây là tinh cầu đầu tiên mà em nhận được. Đẹp quá, đôi mắt của người cá nhỏ cong thành vầng trăng khuyết. Lòng phó chấp tự không hiểu sao lại ngập tràn thứ cảm giác không tên, thỏa mãn chưa từng có. Tống Duy đang ngồi đối diện phó chấp tự. Má ơi, phòng livestream của cậu thế thân có một ông chủ lớn rồi. Trực tiếp tặng một tinh cầu 999 tinh tệ luôn. Lão phó, có thấy nguy cơ không? Tống Duy đương nhiên không nghĩ đến phó chấp tự. Dù sao anh ta cũng biết phó chấp tự bị dị ứng hải sản, nhìn thấy cái tên này theo bản năng sẽ không liên tưởng đến phó chấp tự. Đây cũng là một trong những mục đích khi phó chấp tự đặt cái tên này. Về phần cảm giác nguy cơ, phó chấp tự cũng coi như là một ông chủ lớn của Ngu Duyên, bây giờ lại xuất hiện thêm một ông chủ lớn khác mà nhiều vị trí chỉ có thể do một người chiếm giữ. Giống như một núi không thể có hai hổ. Tuy rằng chỉ là nói đùa, nhưng cũng không phải là không có căn cứ. Phó chấp tự hờ hững liếc anh ta một cái, không giải thích, cũng không trả lời, chỉ là ngón tay khẽ gõ lên quang não, gửi đi một bình luận. Thích ăn hải sản, gọi anh. Vâng, anh. Trong phòng livestream, người cá nhỏ ngoan ngoãn gọi hắn bằng danh xưng này. Tống Duy biết phó chấp tự đang xem, tặc lưỡi hai tiếng, đã gọi là anh rồi đấy. Phó chấp tự vẫn lười để ý đến anh ta, mặc kệ anh ta tự nói một mình. Quà tặng có giá trị trên ba chữ số đều có chức năng chen hàng. Một bài hát cũng chỉ mất khoảng 5 phút, mọi người sẽ không cảm thấy bất mãn về điều này. Gặp phải người chơi nạp tiền kiểu này chỉ biết thán phục và vây xem mà thôi. Phó chấp tự tùy tiện chọn bài hát đầu tiên trong danh sách bài hát của Ngu Duyên. Vừa hay hắn chưa từng nghe Ngu Duyên hát bài này, nhưng rất nhanh, lại có một người tặng Ngu Duyên một tinh cầu. Hiệu ứng đặc biệt rực rỡ lại trang điểm cho phòng livestream. Tống Duy thốt lên một tiếng. Cậu thế thân hot thật đấy. Ngày đầu tiên livestream đã nhận được 2 tinh cầu rồi. Trong phòng livestream Ngu Duyên lại mở to mắt. Sau khi hát xong bài hát này, cậu vội vàng cảm ơn. Cảm ơn bé cưng, lại một kẻ học y phát điên. Đã tặng quà, lại một kẻ học y phát điên. Gọi anh, Ngu Duyên, được thôi. Anh, những tài khoản đã tặng quà 999 tinh tệ sẽ có danh hiệu và tên màu đặc biệt trong phòng livestream. Phó chấp tự vừa liếc mắt đã nhìn thấy bình luận mà người này gửi. Giống hệt với bình luận mà hắn vừa mới gửi. Phó chấp tự thực sự tức đến muốn bật cười. Nhưng vì Tống Duy đang ngồi đối diện, nên hắn không để cảm xúc lộ ra ngoài. Chỉ là biểu cảm trên mặt càng trầm hơn, lạnh hơn, đồ bắt trước, còn muốn thế thân nhỏ của hắn gọi mình là anh. Phó chấp tự lập tức tặng một tinh quần. Trị giá 1.999 tinh tệ, Tống Duy đang ngồi đối diện lại lập tức thốt lên một tiếng. Má ơi, không trách được dáng vẻ chưa thấy qua sự đời này của anh ta. Anh ta đã từng thấy doanh thu quà tặng của phòng livestream cao hơn nhiều so với những gì nhìn thấy trong phòng livestream của Ngu Duyên hôm nay. Nhưng Ngu Duyên dù sao cũng chỉ vừa mới bắt đầu livestream. Số người theo dõi còn chưa đến 1.999 mà đã nhận được quà tặng 1.999 tinh tệ. Thực sự khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. Anh ta đã điều tra từ lâu rồi. Ngu Duyên có quan hệ không tốt với nhà họ Ngu, bị bố mẹ nuôi thao túng giống như một con rối nhiều năm như vậy. Không có mối quan hệ nào. Ông chủ lớn cũng chỉ có một mình phó chấp tự, là một người cá nhỏ có nguyên tắc và giữ mình trong sạch. Anh ta thực sự không thể tưởng tượng nổi ai sẽ tặng món quà đắt đỏ như vậy cho một người mới bắt đầu livestream như Ngu Duyên. Có lẽ là người theo đuổi đơn phương, hoặc có lẽ là fan cuồng chính hiệu. Với điều kiện của Ngu Duyên, cũng không có gì bất ngờ. Cậu thực sự rất hợp với cái nghề này, chỉ là có chút đáng tiếc. Khả năng chữa trị của cậu là cấp E. Người cá có thể thông qua giọng hát làm phương tiện để chữa trị cho sinh vật sống. Tuy rằng khả năng chữa trị sẽ bị suy yếu khi thông qua livestream, nhưng vẫn có chút tác dụng. Một số streamer chuyên về chữa trị, hỗ trợ giấc ngủ, dưỡng sinh đều là người cá. Nếu như Ngu Duyên là cấp A hoặc cấp B thì có thể thêm tác chữa trị vào phòng livestream. Có thể thu hút thêm nhiều fan trung thành hơn. Cảm ơn anh, thích ăn hải sản, đã tặng quà, tốn kém quá. Em sẽ gắn bảng fan mới cho anh nhé. Chờ một chút nha, lần đầu tiên làm cái này, không có kinh nghiệm gì. Ngô Duyên đúng lúc hát hơi mệt, nhấp một ngụm nước trong cốc, nhân lúc gắn bảng fan thì nghỉ ngơi một chút. Thích ăn hải sản, không cần gấp. Ngô Vãn Khung đang ngồi trên ban công phòng ký túc xá, biểu cảm khó đoán, nhìn chằm chằm vào màn hình quang não trước mặt, lông mày nhíu chặt. Trên màn hình chính là hình ảnh phòng livestream của Ngô Duyên. Ngô Duyên không hề báo tin mình livestream cho người nhà họ Ngô. Ngô Vãn Khung là tự mình lướt quang não thì thấy có anti-fan đã đăng cậu lên tinh bác, chế giễu một hồi về buổi livestream của cậu. Thêm vào đó lượng người xem trong phòng livestream của Ngô Duyên không ngừng tăng lên, khiến thẻ tác liên quan đến cậu trên tinh bác cũng tăng nhiệt độ, nên mới bị hắn vô tình thấy được. Ngô Vãn Khung lập tức tìm đến phòng livestream của Ngô Duyên, có chút lo lắng bấm vào, sợ rằng sẽ nhìn thấy toàn là những bình luận mỉa mai như trên tinh bác. May mà cùng với sự gia tăng nhiệt độ của phòng livestream, sự tràn vào của những người xem qua đường, các dòng bình luận đã trở nên bình thường hơn, mà Ngô Duyên cũng thoải mái tương tác với bình luận, hát hò, không bị những lời mỉa mai kia ảnh hưởng. Ngô Vãn Khung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh hắn đã nhíu mày. Rõ ràng việc streamer gọi fan là anh, chị, bé cưng gì đó rất bình thường, nhưng khi thực sự nghe thấy Ngô Duyên gọi người khác là anh, hắn lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu không rõ. Rõ ràng hắn mới là anh trai của Ngô Duyên, kiểu anh trai danh chính ngôn thuận đó. Từ nhỏ hắn đã muốn có một đứa em trai hoặc em gái thích nhõng nhẽo. Bây giờ cuối cùng cũng thành hiện thực. Mặc dù chưa có nhiều thời gian ở bên nhau, nhưng hắn biết Ngô Duyên chính là mẫu người em lý tưởng mà hắn luôn mong muốn. Hơn nữa hắn còn nợ Ngô Duyên nhiều như vậy, về tình về lý hắn đều nên xem Ngô Duyên như em trai ruột mà chăm sóc. Những người lúc trước tặng năm tinh tệ chọn bài thì không nói, nhưng người tên là Thích Ăn Hải Sản này lại tặng cho Ngô Duyên những món quà đắt tiền như vậy, lại còn để Ngô Duyên gọi mình là anh, rõ ràng là có mưu đồ. Dù sao thì anh yêu cũng là anh. Hắn đã từng thấy không ít trường hợp streamer bị ông chủ lớn trong bảng xếp hạng quyến rũ. Nếu như là người quân tử thì không sao, nếu không phải thì hắn tuyệt đối không cho phép em trai mình bị những người có ý đồ bất chính tiếp cận. Em trai của hắn, tự hắn sẽ cưng chiều. Mấy năm nay ngoài tiền tiêu vặt mà nhà họ Ngô cho, bản thân hắn cũng đã dùng năng lực chữa trị để kiếm thêm một chút tinh tệ, nên quỹ đen của hắn rất dư giả. Vốn cũng định sau khi Ngô Duyên livestream sẽ tặng quà cho cậu. Ngô Vãn Khung lập tức đăng ký một tài khoản nhỏ, lấy tên lại một kẻ học y phát điên. Theo sát phía sau, Thích Ăn Hải Sản cũng tặng một tinh cầu, cộng thêm những bông hoa đã tặng lúc chọn bài trước đó. Hắn thành công chen chân lên vị trí thứ nhất bảng xếp hạng quà tặng. Vượt mặt Thích Ăn Hải Sản, hắn cũng không dám tặng quá nhiều. Dù sao thì Ngô Duyên cũng không báo cho hắn chuyện livestream. Hơn nữa, cậu cũng từng nói không muốn tiếp tục bị người khác giám sát. Hành vi của hắn như vậy thực ra cũng được coi là một kiểu giám sát khác. Nếu như bị Ngô Duyên biết người đứng sau tài khoản này là hắn, không biết cậu có tức giận hay không. Hắn chỉ có thể che giấu thân phận thật kỹ, chỉ cần hắn có thể luôn chiếm vị trí thứ nhất bảng xếp hạng trong phòng livestream của Ngô Duyên là được. Ai ngờ, ngay sau khi hắn tặng quà không lâu, cái tên Thích Ăn Hải Sản kia lại tặng một món quà 1.999 tinh tệ, xếp hạng trực tiếp vượt qua hắn. Tốt tốt tốt, Ngô Vãn Khung tức đến bật cười. Muốn đấu với hắn đúng không? Ngô Vãn Khung không chịu thua, trực tiếp tặng một chiếc cơ giáp xa hoa trị giá 2.222 tinh tệ. Trong xe bay, Tống Duy, lão phó cậu thấy chưa? Có hai ông chủ đang đánh nhau vì thế thân nhỏ nhà cậu đấy. Hay quá, Tống Duy, này, cậu phải cẩn thận đấy. lỡ một ngày nào đó cậu thế thân này bị người ta cướp mất. Muốn tìm một người có điều kiện tốt như cậu ấy cũng không dễ đâu. Tống Duy, hay là cậu cũng vào tham gia đi. Tình tay 4 còn kịch tính hơn tình tay 3. Chắc chắn cậu sẽ không thua họ đâu. Phó chấp tự, xuống xe, đến nhà rồi, cách Trương.